Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Chương 435. Lôi Thiên cầu hôn Huân Nhi. Một bên khác, Viễn Cổ Tám Tộc, một trong cổ tộc bên trong. Huân Nhi, cổ tộc tộc trưởng, mấy vị trong tộc trưởng lão chính ngồi cùng một chỗ khai hội. Chỉ bất quá lần này hội nghị trung tâm mục tiêu lại là Huân Nhi. Cái gì? Lôi tộc tam trưởng lão nhi tử muốn cùng ta quan hệ thông gia? Còn có thể ở rể? Không có khả năng, ta cự tuyệt. Huân Nhi lạnh lấy gương mặt từ chối thẳng thắn. Nói đùa, nàng sớm đã lòng có sở thuộc. Nếu như không phải là vì phòng ngừa tộc nhân quấy rầy Lý Hiên tu hành, nàng đã sớm nói cho khắp thiên hạ, nàng là Lý Hiên người. Thế nhưng là không nghĩ tới, trong tộc các trưởng lão vậy mà đưa ra quan hệ thông gia điểm này. Đồng thời cầm ở rể thuyết pháp, dù sao nàng là con gái một, bên ngoài gả đi, tộc bên trong khẳng định là không đồng ý. Điểm này kỳ thật nàng trước kia cũng rất lo lắng. Thế nhưng là theo Lý Hiên thực lực gia tăng, theo Lý Hiên tại Trung Châu khai hỏa nguyên một đám rung động tên tuổi, Huân Nhi đã không lại lo lắng cái vấn đề này. Thậm chí chuẩn bị cùng gia tộc ngả bài, nói cho bọn hắn người mình thích là Lý Hiên. Khụ khụ, Huân Nhi ngươi cần phải minh bạch, ngươi không cách nào gả ra ngoài, mà lại lôi tộc tam trưởng lão nhi tử Lôi Thiên nguyện ý ở rể. Đây chính là rất có thành ý. Lại thêm Lôi Thiên đối ngươi một khối tình si, hắn ở rể sẽ chỉ là chuyện tốt, còn có thể khiến cổ tộc cùng lôi tộc quan hệ càng phát chặt chẽ. Ngũ trưởng lão khuyên giải nói, đúng vậy a, từ lần trước Lôi Thiên nhìn thấy ngươi về sau, kinh động như gặp thiên nhân, cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, đối ngươi một khối tình si, mà lại hắn thiên tư bất phàm. Tuổi còn nhỏ đạt tới ngũ tinh đấu tôn thực lực, xem như rất mạnh thiên tài. Người thật không suy nghĩ một chút sao? Tứ trưởng lão cũng mở miệng khuyên giải. Không cân nhắc, tuyệt đối sẽ không cân nhắc. Nói thật cho các ngươi biết đi. Ta sớm đã có ưa thích người, mà lại hắn cũng thích ta. Chúng ta sớm đã quyết định tương lai kết thành phu thê. Huân Nhi nói đến phu thê thời điểm, gương mặt hiện lên hồng nhuận phơn phớt, lộ ra rất không có ý tứ. Thậm chí nói xong nàng bản năng nhìn cha mình liếc một chút, lo lắng hắn phản đối. Có điều nàng phụ thân nghe nói như thế, căn bản không có mảy may tức giận bộ dáng, ngược lại lộ ra một vệt mỉm cười. Tựa hồ hắn sớm đã biết cái gì, chỉ bất quá những trưởng lão kia cũng không hiểu biết. Ngũ trưởng lão lập tức cau mày nói, ngươi có người thích rồi. Là ai? Là trong tộc người vẫn là ngoại tộc người? Là ngoại tộc người. Huân Nhi gọn gàng dứt khoát mở miệng, nàng nhìn ra phụ thân không có ý trách cứ, cửa ải khó khăn nhất xem như qua, trong lòng cũng liền không như vậy lo lắng. Ngoại tộc người? Không được. Huân Nhi ngươi phải hiểu được, ngươi là chúng ta cổ tộc đại tiểu thư, nắm giữ tôn quý nhất huyết mạch, sao có thể gả cho ngoại tộc người đâu? Coi như cái kia ngoại tộc người muốn ở rể, nhưng tu hành thiên phú quá kém, sẽ ảnh hưởng đời sau, điểm này tuyệt đối không được. Tứ trưởng lão nghiêm mặt nói, yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đời sau, mà lại hắn cũng sẽ không ở rể. Huân Nhi nghĩ đến Lý Hiên cái kia tính khí, biết hắn tuyệt đối sẽ không ở rể, chỉ sẽ tự mình gả đi. Bởi vậy, nàng chuẩn bị thông qua cơ hội lần này, trực tiếp cùng gia tộc ngả bài, bớt đám lão gia này muốn quản hôn sự của nàng. Sẽ không ở rể, ngươi điên rồi, liền Viễn Cổ Tám Tộc Lôi Thiên muốn theo đuổi ngươi, đều phải ở rể, một cái ngoại tộc người vậy mà không ở rể. Nói đùa cái gì? Đúng đấy, ngoại tộc người cho dù mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào? Có thể cùng Viễn Cổ Tám Tộc so sánh, không ai có thể hơn được Viễn Cổ Tám Tộc tư chất. Mấy cái trưởng lão không ngừng lắc đầu, không chút do dự ngôn từ cự tuyệt. một lòng muốn lôi Thiên cùng Huân Nhi quan hệ thông gia. Huân Nhi nghe mấy cái trưởng lão lời nói, xinh đẹp lông mày vẩy một cái nói, người ta thích so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn bất phàm. Quên nói cho ngươi, hắn nhưng là luyện dược sư nha, không phải liền là luyện dược sư sao? Thế gian này luyện dược sư nhiều vô số kể, một tên luyện dược sư thân phận thì có ích lợi gì? Đúng, ngươi nói người kia là mấy phẩm luyện dược sư? Tứ trưởng lão không thèm để ý nói, hắn nha, hắn là bát phẩm luyện dược sư nha. Huân Nhi mang trên mặt cười xấu xa nói, không phải liền là bát phẩm luyện dược sư a, có gì đặc biệt hơn người? Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Bát phẩm luyện dược sư? Tứ trưởng lão nghe nói như thế bỗng nhiên đứng thẳng mà lên, trong mắt mang theo hoảng sợ nhìn về phía Huân Nhi. Chung quanh mấy cái trưởng lão cũng không bình tĩnh, tất cả đều đứng thẳng mà lên, khiếp sợ nhìn qua Huân Nhi. Chỉ có cổ tộc tộc trưởng, cũng chính là Huân Nhi phụ thân, cười ha hả, thần sắc không có biến hóa chút nào. Đúng thế, cũng là bát phẩm luyện dược sư, có vấn đề sao? Huân Nhi tiếp tục mỉm cười, lông mi thật dài nháy nha nháy, xem ra rất là đáng yêu. Thế nhưng là, mấy cái trưởng lão nhìn lấy Huân Nhi bộ dáng, làm sao cũng vô pháp bình tĩnh. Thật sự là Huân Nhi nói lời quá mức dọa người, bởi vì cái này khiến bọn họ nghĩ tới rồi người nào đó. Mang theo một tia thiền dốc hết ra, ngũ trưởng lão thận trọng nói, Huân Nhi, người ưa thích người chẳng lẽ là Lý Hiên? Bát phẩm luyện dược sư Lý Hiên? Liền Trảm Hồn Điện 12 vị đấu tôn Lý Hiên? Đúng thế, có vấn đề sao? Huân Nhi tiếp tục trừng mắt nhìn. Vấn đề lớn, ông trời của ta, lại là Lý Hiên, lại là Lý Hiên, ngũ trưởng lão hoảng sợ nói. Cả người đều kích động, chung quanh mấy cái trưởng lão cũng ngạc nhiên kích động không thôi. Bởi vì bọn hắn đều nghe nói qua Lý Hiên một ít sự tích. Biết gần nhất danh tiếng chính thịnh Lý Hiên không có nhiều bình thường. Tuổi còn nhỏ chẳng những trở thành bát phẩm luyện dược sư, càng là liền Trảm 12 vị đấu tôn. Quan trọng những cái kia đấu tôn bên trong, có một vị cửu tinh đấu tôn. Nói cách khác, Lý Hiên thực lực kém nhất cũng là cửu tinh đấu tôn. Thực lực như vậy, tăng thêm bát phẩm luyện dược sư thân phận, còn có Lý Hiên tuổi tác. Các vị các trưởng lão nghĩ đến Lý Hiên tương lai tiềm lực, bọn họ đều kinh hãi, kích động đều nói không ra lời. Làm sao? Các người chán ghét Lý Hiên ca ca sao? Cái kia quay đầu ta cùng Lý Hiên ca ca nói các người chán ghét hắn, còn muốn để cho ta cùng kia cái gì Lôi Thiên quan hệ thông gia? Huân Nhi kéo căng lấy gương mặt, nói, ai nói chán ghét, ta vô cùng thưởng thức Lý Hiên, mà lại ta cũng không có nói để ngươi cùng Lôi Thiên quan hệ thông gia. Là lão tứ cùng lão ngũ nói, tam trưởng lão vội vàng phủi sạch quan hệ, ta đây chẳng qua là giảng thuật hôm nay tình báo, ta cũng không có đồng ý Huân Nhi cùng Lôi Thiên quan hệ thông gia. Đánh chết đều sẽ không đồng ý, tứ trưởng lão mặt mò có chút phát hồng nói. Ta cũng vậy, Lôi Thiên đẳng cấp mới ngũ tinh đấu tôn, yếu như vậy tu vi còn muốn cưới Huân Nhi, không có cửa đâu. Huân Nhi, chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi cùng Lý Hiên cùng một chỗ. Ngũ trưởng lão cũng đổi giọng nói, chỉ là cảm giác mặt mò có chút phát nhiệt, không có cách, quá mất mặt, chân trước hắn còn bức bách Huân Nhi cùng Lôi Thiên quan hệ thông gia, chân sau chính mình nhảy ra ngăn cản. Kết quả như vậy, khiến không khí hiện trường có chút quái dị. Ngũ trưởng lão càng là trên mặt nóng bỏng. Bất quá cùng Lý Hiên giá trị so ra, trên mặt nóng bỏng đây tính toán là cái gì? Dù sao đây chính là bát phẩm luyện dược sư. Y theo Lý Hiên tuổi tác để tính, tương lai luyện chế cửu phẩm luyện dược sư cũng không có vấn đề gì. Mà dạng này luyện dược sư, toàn bộ đại lục đều sẽ phong thưởng. Nếu như Lý Hiên trở thành cổ tộc con rể, vậy liền có thể kéo tiến quan hệ của song phương. Đến lúc đó cầu cái đan dược cái gì, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cho nên không khí hiện trường triệt để thay đổi. Theo bức bách Huân Nhi cùng Lôi Thiên quan hệ thông gia, biến thành tập thể khinh bỉ Lôi Thiên, tán thành Huân Nhi cùng Lý Hiên cùng một chỗ. Bất quá lúc này thời điểm, một mực không nói gì cổ tộc tộc trưởng nói chuyện. Hắn đầu tiên là mỉm cười nhìn nữ nhi của mình Huân Nhi liếc một chút. Sau đó trầm giọng nói, các ngươi biết Lý Hiên thực lực bây giờ là đẳng cấp gì sao? Đẳng cấp gì? Hẳn là cửu tinh đấu tôn a. Có thể liền chạm 12 tên đấu tôn, kém nhất cũng là cửu tinh đấu tôn. Tứ trưởng lão không xác định nói, ngũ trưởng lão nhìn lấy cổ tộc tộc trưởng thần sắc biến trịnh trọng, vội vàng cũng mở miệng nói, chẳng lẽ nói Lý Hiên đã đột phá đến bán thánh rồi? Bán thánh? Không thể nào. Các vị trưởng lão nghe nói như thế tâm lý giật mình, vội vàng nhìn về phía cổ tộc tộc trưởng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.